Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 402. Dù kiếm. Thiên niên hàn tủy cửa vào, trong nháy mắt hóa thành một đạo băng lãnh chất lỏng, chảy vào Lãnh Linh Nhi thể nội. Á! Lãnh Linh Nhi kinh hô một tiếng, còn chưa nếm ra hàn tủy là cái gì vị đạo, hàn tủy liền biến mất. Lãnh Linh Nhi không nghĩ tới, như vậy quý hiếm đồ vật, Lâm Phong vậy mà trực tiếp đút cho nàng ăn. Lãnh gia cung phụng vượt qua trăm năm bách niên hàn tủy. Lãnh Linh Nhi thậm chí ngay cả nhìn một chút tư cách đều không có, mà ở Lâm Phong nơi này, nàng trực tiếp bị uy một khối thiên niên hàn tủy. Nhưng loại này kịch độc bọ cạp đuôi, chống đến Lâm Phong trên cổ thời khắc nguy cơ, Lãnh Linh Nhi đột nhiên nuốt mất. Quỷ quỳ liều mạng đều muốn lấy được hàn tủy, đối với nàng mà nói, tuyệt không là một chuyện tốt. Quỷ quỳ đôi này nguyên bản đều là vẻ tham lam màu vàng sáng lỗ sâu đục, trong nháy mắt tràn ngập tức giận, cái kìm lập tức hướng Lãnh Linh Nhi, Tuyết Bạch Cổ bắt đi, ngươi trả cho ta hàn tủy. Quỷ quỳ nộ hống nói, như là quỷ quỳ cái kìm, bắt được Lãnh Linh Nhi trên cổ, thì sẽ đem nàng trong nháy mắt bóp đứt. Đối mặt hồn vương cường giả uy áp, Lãnh Linh Nhi không cách nào nhúc nhích nửa phân. Lãnh Linh Nhi nhắm mắt lại, cảm giác đến bản thân sắp chết, nghỉnh cổ chịu giết. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động, si nhơ thẻ, kim loan hạc vũ cô hoạch điều. Động thủ. Lâm Phong bảo a một tiếng, nghe đến thiên thủy học viện đám người sững sờ, tất cả mọi người đều bị thất tinh hồn vương khí chẳng áp chế. Động thủ cái gì? Quỷ quỳ không có lại để ý tới Lâm Phong, sát ý quyết tuyệt, tại kìm bọ cạp sắp kẹp đến Lãnh Linh Nhi cổ nháy mắt. Dù kiếm, keng, một đạo thanh thúy kim khí va chạm thanh âm, truyền vào Lãnh Linh Nhi trong tai. Lãnh Linh Nhi phát hiện, có nữ hài tử tóc dài, quét qua gò má nàng, còn có một loại son phấn thơm, chui vào nàng lỗ mũi, nhưng này chỉ có thể bóp nát nàng cổ kìm bọ cạp. Lại cũng không đến, một cỗ so quỷ quỳ trên thân càng cường đại khủng bố khí thế, tại kim minh thanh âm qua đi, chậm chậm dâng lên tới. Cỗ khí thế này, mắt lạnh mà cao ngạo, tựa hồ tung đung đưa vạn dặm mây xanh, mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén khí thế, chém yêu quái diệt ác quỷ, cường hãn vô cùng. Lãnh Linh Nhi kinh ngạc mở mắt ra, trước mắt đứng sừng sững lấy một vị thân mặc bạch sắc váy lụa, quần dài cắn câu ghim kim sắc phượng vũ nữ tử. Nữ tử tựa hồ không phải nhân loại, vốn nên sinh trưởng hai tay vị trí, lại mọc ra một đôi che kín cánh chim lông vũ, mà nàng tối dẫn người nhìn chăm chú, liền là một mảnh thác nước giống như mái tóc dài màu trắng. Mái tóc dài màu trắng từ vai trên thẳng tắp rũ xuống tới bên hông. Tại cái này mông lung hạ đêm, tản ra điểm điểm huỳnh quang, nhìn lên tới hết sức mê người. Nữ tử thân eo tinh tế, chỉ xem khí chất, liền là một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Nhượng Lãnh Linh Nhi kinh ngạc là, nàng cánh chim bên trong nắm một cái hồng sắc cây dù. Chẳng lẽ nàng liền là dùng cái này dù chặn lại cứng rắn kìm bọ cạp, cứu bản thân mệnh sao? Có thể cái này nhẹ phiêu phiêu cây dù, tại sao thấy cũng không giống có thể ngăn cản kìm bọ cạp a. Lãnh Linh Nhi còn tại nghi hoặc, cô hoạch điều cũng đã lần nữa ra chiêu, một kiếm đâm ra, lần này, khẩn trương người, đến phiên quỷ quỳ. Quỷ quỳ trong lòng không hiểu phát hư, tại cái này nóng nảy hạ đêm, hắn một cái băng hệ hồn sư, vậy mà run run thoáng cái. Quỷ quỳ lúc này mới kịp phản ứng, hắn đối mặt, chỉ sợ là loài chim võ hồn hồn sư. Đối, đúng, bọn họ loại này dùng trùng là võ hồn, thậm chí cùng côn trùng dung hợp hồn sư, có thiên sinh chủng tộc áp chế. Đối mặt loài chim võ hồn hồn sư, quỷ quỳ sức chiến đấu, chỉ sợ đến giảm nhanh ba thành. Huống chi, hắn mới vừa tiếp cô hoạch điểu một kiếm kia thời điểm, rõ ràng cảm giác lấy được đối phương hồn lực, tại phía xa bản thân phía trên, trước mắt dung mạo thanh lệ, bạch như băng tuyết cánh chim nữ tử, mặc dù chưa đi đến hồn hoàng cấp bậc, nhưng giết hắn quỷ quỳ trọn vẹn đủ, thậm chí Nàng tu vi, chỉ sợ trong hồn hoàng cấp bậc, đã không xa. Quỷ quỳ cương thi trên mặt, thần sắc ngưng trọng, lại múa lên kìm bọ cạp, công về phía cô Hoạch Điều. Quỷ quỳ muốn vì bản thân tìm kiếm, chạy trối chết cơ hội, trực tiếp quay đầu chạy, là không thể nào, đem phía sau lưng để lại cho truy sát bản thân địch nhân. Ngu xuẩn nhất cách làm, huống chi, muốn giết hắn người, còn so hắn hoàng giai cao cấp hồn kỹ, băng bọ cạp cự lực kìm. Đến từ dung hợp bạo phong tiết to lớn lực lượng, quỷ quỳ suy nghĩ ỉ vào song kìm, đem cô Hoạch Điều trực tiếp đánh lui. Song kìm trên che kín băng cứng, tiếp xúc đến bị mục tiêu công kích, đem trực tiếp tứ tán bắn ra, mang theo tới to lớn lực sát thương. Dù kiếm, cô Hoạch Điều kiều a một tiếng, giấy đỏ dù nhanh như một đạo hồng sắc thiểm điện, tại quỷ quỳ chấn kinh ánh mắt bên trong. Vậy mà đi vòng hắn song kìm, chém vào hắn cánh tay phải cánh tay nhỏ bên trên. A, quỷ quỳ một tiếng thê lương trùng gáo, giống như châu chấu bị bẻ mất chân. Liều mạng co quáp, hắn kìm bọ cạp, đã bị cô Hoạch Điều. Một kiếm chém xuống tới một cái. Cô Hoạch Điều tựa hồ khác không có cái gì hồn kỹ. Liền là một chiêu này, dù kiếm. Dù kiếm là huyền giai sơ cấp hồn kỹ, nhưng liền là một chiêu này. Xuất kiếm sắc bén tàn nhẫn vô cùng, cho người căn bản vô lực ngăn cản. Hiện tại, ngươi còn cảm giác đến bản thân là thất tinh hồn vương, cũng rất mạnh sao? Lâm Phong lãnh đạm thanh âm lại bay qua tới. Ta đã nói rồi, ngươi lại trong mắt ta chỉ là một đầu sống ở rãnh nước bẩn trong tiểu côn trùng. Ta muốn giết ngươi, liền cùng nghiền chết một con giun dế một dạng đơn giản. Thất tinh hồn vương lại như thế nào? Còn muốn đoạt hàn tùy? Còn chơi kế điệu hổ ly sơn? Bắn tên gạt ta nhóm hồn hoàng cường giả rời đi. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, những cái này đều là hư ảo. Đêm nay, các ngươi một cái cũng chạy không được. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Quỷ quỳ mặc dù đối. Đúng, Lâm Phong vạn giống như oán hận. Nhưng hắn đã không kịp. Hướng Lâm Phong nổi giận, quỷ quỳ minh bạch, càng trì hoãn càng không tốt chạy. Thế nhưng là giờ phút này xoay người, tuyệt đối sẽ bị trước mắt cầm kiếm thiếu nữ đâm lạnh thấu tim. Về phần quỷ quỳ những cái kia thuộc hạ, đồ đệ, quỷ quỳ không những không có thời gian quản, càng ước gì bọn họ toàn bộ chết mất, là bản thân đổi để chạy trối chết cơ hội. Ta dù, thế nhưng là so người khác kiếm muốn sắc bén hơn nhiều. Cô Hoạch Điều cao ngạo nhìn qua quỷ quỳ, dù thính tại nhẹ nhàng đung đưa. Cô Hoạch Điều mát lạnh tiếng nói, nghe đến quỷ quỳ tê cả da đầu. Quỷ quỳ biết rõ bản thân khí thế tại chủng tộc áp chế cùng dù thính công kích đến một yếu yếu hơn nữa, lại không ra chiêu, chỉ sợ không có cơ hội. Quỷ quỳ đột nhiên quăng ra bọ cạp đuôi, ba thước hơn chiều rộng bọ cạp đuôi, hình thái đột nhiên tăng vọt, quất về phía cô Hoạch Điều. Bọ cạp đuôi hất lên, quỷ quỳ giấu vào bọ cạp đuôi bên trong số lớn bọ cạp đuôi châm, nổ bắn ra mà ra, màu xanh sẫm băng độc bọ cạp dịch, tại trong không khí tràn ngập ra đến, toàn bộ công về phía cô Hoạch Điều. Băng diệt bọ cạp đuôi giết, huyền giai sơ cấp hồn kỹ, thất tinh hồn vương cường giả, quăng ra tới huyền giai hồn kỹ. Uy lực đơn giản kinh thiên động địa, đầy trời đều lay động quỷ quỳ khói độc. Thiên thủy học viện đám người, hơi dính trên một điểm, liền là một cỗ đầu váng mắt hoa cảm giác. Bọ cạp đuôi châm tức không có mắt, quỷ quỳ lại không khống chế nó, giống như điên cuồng mà đói bụng cá giết sang sông. Tảng đá xanh lộ diện, bị bọ cạp đuôi châm nổ đến mảnh vỡ tung tóe. Nọc độc hủ thực lực, càng là mạnh đến kinh người. Quỷ quỳ đem băng diệt bọ cạp đuôi giết oanh ra, bọ cạp đuôi kinh người trực tiếp cởi rơi. Quỷ quỳ vứt xuống bản thân cái đuôi, nhanh chân chạy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.